Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630, đột phá. Thăng hoa. Đông. Trong thiên điện truyền đến một trận nhịp tim đập như đại đạo thiên âm, chấn nhân tâm phách. Tùng tùng. Lúc này, Liễu Thanh trái tim bắt đầu hộ tống đại đạo chi thai cùng một chỗ nhảy lên. Âm thanh chấn như sấm. Đại đạo chi thai hơi phồng lên xẹt xuống, không ngừng phát ra khủng bố tiếng tim đập. Mỗi một lần nhịp tim đập đều chấn động đến hỗn độn run rẩy, hư không vỡ tan. Tại Liễu Thanh trong thân thể, trái tim một cỗ vừa tăng dâng trào ra vô cùng máu mới, chảy xuôi toàn thân, khuếch tán toàn thân. Những huyết dịch này hiển nhiên có chỗ khác biệt, phát sinh một loại nào đó thần bí biến hóa. Theo đại đạo chân giải từng viên phù văn gây dựng lại, không ngừng lạc ấn ở trái tim bên trong, dung nhập trong máu chảy khắp toàn thân. Huyết dịch chảy xuôi như lao nhanh đại hải, giống như cuồng bạo hỗn độn bao phủ toàn thân. Mỗi một lượt đều cho thân thể mang đến một loại thuế biến cùng tăng lên. Ông, trong thân thể tuôn ra một tia một luồng hỗn độn khí, hình thành sương mù, bao vây lấy Liễu Thanh thân thể. Dần dần thế mà hóa làm một cái thai kén, phía trên hiện đầy đại đạo phù văn, giống như đạo thai đồng dạng lộ ra khí tức thần bí. Cùng lúc đó, thể nội hỗn độn giới bên trong, viên kia đại đạo chi thai dần dần dung nhập hỗn độn giới, hóa nhập trong thân thể dung hợp lẫn nhau. Oanh, trong chốc lát, một cỗ cường đại uy áp bao phủ khắp nơi. Đây là chấm ngoặc kép. Cách đó không xa trong chính điện, vốn là chính đang bàn luận Mễ La cùng Á cùng nhau đứng lên. Sắc mặt hai người đại biến, kinh hãi nhìn qua thiên điện, cỗ khí tức kia cùng uy áp cuốn tới, ép tới thân thể hai người không tự chủ khom lưng, hai đầu gối run lẩy bẩy giống như là muốn quỳ đi xuống. Thật là đáng sợ khí tức, đại đạo uy áp. Á khắp khuôn mặt là chấn kinh, Mễ La đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Cỗ uy áp này quá cường đại, như nói đích thân tới. A, bản tôn lại có đột phá. Một bên khác, chính đang nghỉ ngơi Trật Tự bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt sáng rực nhìn qua thiên điện. Hắn cảm thấy bản tôn khí tức biến hóa, càng đã nhận ra đến từ bản tôn thuế biến cùng tăng lên. Đó là một loại trên bản chất thuế biến, cho phân thân mang đến một loại mãnh liệt thể nghiệm. Trật Tự phân thân không chút do dự ngồi xuống, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân trên dưới toát ra từng vòng số liệu vầng sáng không ngừng xoay quanh bay múa. Hắn tại thuế biến tự mình, hạch tâm số liệu ngay tại tiến hóa, đến từ bản tôn kéo theo tăng lên thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Trật Tự phân thân thì cảm giác mình đạt được thăng hoa, thậm chí so với trước đó chính mình cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Đó là bản chất thăng hoa cùng tăng lên. Ong ong ong, Trật Tự toàn thân bao phủ số liệu vầng sáng, từng cái số liệu liền bắt đầu va chạm gây dựng lại, hướng về một cái không biết độ cao đi tới. Nếu là Á ở chỗ này, khẳng định hoảng sợ mộng, bởi vì hắn hạch tâm số liệu đã vượt qua nàng quá nhiều, thậm chí hướng về một loại nàng đều không thể nào hiểu được tầng thứ xuất phát lấy. Cỗ khí tức kia tới cũng nhanh đi được nhanh, đảo mắt, bàng bạc đại đạo uy áp biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên điện, Liễu Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, chung quanh hoàn toàn mông lung hỗn độn thai kén từng cái nứt ra, cuối cùng hóa thành một cỗ đại đạo bản nguyên cược vào thân thể. Dung nhập trong đó, đại đạo thai kén, thân thể ta là đạo. Liễu Thanh tự lẩm bẩm, ánh mắt bình thản. Như là vạn pháp quy nhất đại đạo đơn giản nhất, hắn quan sát bên trong bản thân hỗn độn giới, phát sinh biến hóa kinh người. Trước đó hỗn độn giới là một vùng biển rộng, vậy bây giờ hỗn độn giới cũng là một mảnh mênh mông hạo hãn vũ trụ. Cả hai không thể so sánh nổi, mà lại tại hỗn độn giới trung tâm, thế giới thụ biến đến to lớn hơn, cắm rễ tại hỗn độn bên trong tâm, phun ra nuốt vào lấy ức vạn tử khí. Nguyên bản bị hút vào đại đạo chi thai 3000 ma thần đã một lần nữa thai nghén một lần, phân biệt treo ở thế giới thụ phía trên. Không, hiện tại không thể xưng là thế giới thụ, phun ra nuốt vào ức vạn tử khí, giống như một mảnh hồng mông chưa mở chi địa, làm xưng là hồng mông thụ. Hồng mông chưa mở, thế giới thai nghén, ma thần diễn hóa, đại đạo quy chân, 3000 đại đạo ma thần lần nữa diễn hóa. Hồng mông thụ phía trên ngưng tụ từng cái đại đạo đường vân. Thần bí mà cường đại. Lúc này, ở thế giới rễ cây hệ phía dưới, một miệng băng quan chìm chìm nổi nổi, phun ra nuốt vào lấy ức vạn tử khí cùng huyền hoàng mẫu khí. Bên trong vĩnh dạ đại đế mơ hồ, nàng ngơ ngác nhìn không ngừng tràn vào tiến đến huyền hoàng mẫu khí cùng hồng mông tử khí. Trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, vốn là đang ngủ say nàng, đột nhiên long trời lỡ đất, hỗn độn tụ biến, còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác mình sắp bị no bạo. Chỉ là một cái hô hấp, nàng thì khôi phục đỉnh cao của ngày xưa trạng thái, chân chính chữa trị tổn hại chân linh, triệt để khôi phục không nói, còn nhân họa đắc phúc, phá rồi lại lập từ đó lột xác ra hoàn toàn mới chân linh. Chánh thức bất hủ bất diệt, vạn pháp bất xâm, đơn thuần thực lực mà nói, nàng đã vượt qua ngày xưa chính mình, cụ thể đạt đến loại trình độ nào thì không được biết rồi. Có điều nàng nhìn lấy hồng mông thụ phía trên treo 3000 ma thần chi thai, tâm lý rung động rung động, có loại bản năng kính sợ cùng hoảng sợ. Nàng minh bạch chính mình đánh không lại những thứ này một lần nữa diễn hóa đại đạo ma thần. Thật là đáng sợ, vĩnh dạ đại đế nói một mình, mặt mũi tràn đầy ngốc manh, hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện ra sao. Chỉ chớp mắt thì khôi phục, không chỉ có dạng này còn trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Nói ra đều không có người tin, có ý tứ, ngươi thế mà khôi phục rồi. Liễu Thanh Thanh âm truyền đến, đánh thức nàng, theo hình ảnh nhất truyền, băng quan xuất hiện ở trong thiên điện. Hắn đánh giá trước mắt băng quan, nhìn lấy bên trong vĩnh dạ đại đế thế mà hoàn mỹ khôi phục, mà lại vô cùng có khả năng biến đến càng cường đại. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm ơn, vĩnh dạ đại đế mở ra băng quan, thân thể chậm rãi bay ra, nàng ánh mắt phức tạp nhìn lấy Liễu Thanh, trong lòng vô cùng chấn động, có cảm kích, càng có thật sâu kính sợ. Ngươi lùi xuống trước đi đi, Liễu Thanh khoát khoát tay, để cho nàng lui ở một bên, chỉ thấy hắn ngồi giữa không trung, đỉnh đầu một mảnh hồng mông phun trào. Nguyên bản khánh vân chậm rãi trải rộng ra, tử khí đông lai, hình thành một đóa màu tím khánh vân. Lúc này, tại khánh trong mây có 3 đóa nói hoa như ẩn như hiện, cho người ta một loại cực kỳ thần bí không lường được cảm giác. Theo lần này tăng lên, không chỉ là Liễu Thanh cùng các đại phân thân đều lấy được đến đột phá kinh người, liền tam hoa bên trong tam đại bản tôn đều phải đến đáng sợ tăng lên. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ngang qua sông dài cổ kim cùng tương lai, Liễu Thanh ẩn ẩn phát giác được quá khứ cùng tương lai có 2 cỗ đáng sợ địch ý cùng nguy cơ. Đó là thực lực cường đại đến một bước này sau sinh ra không hiểu cảm ứng. Quá khứ có địch, tương lai có địch, điểm này hắn đã sớm biết cùng có suy đoán. Hiện tại lần đầu phát giác trong lòng vẫn là có một tia chấn động. Đi qua địch nhân là người nào? Tương lai địch nhân là ai? Liễu Thanh trong lòng yên lặng tự hỏi vấn đề này. Có điều hắn cũng không lo lắng. Đi qua địch nhân có đi qua bản tôn trấn áp ngăn cản. Tương lai địch nhân tự nhiên có tương lai bản tôn đến trấn áp. Hắn chỉ cần hoàn thành tất cả mọi thứ ở hiện tại kế hoạch, xuyên qua 3 cái, vững vàng trấn áp lại thuộc về mình thời không tuyến. Bạch, đột nhiên, mấy đạo mịt mờ khủng bố ý niệm khẽ quét mà qua. Liễu Thanh ánh mắt lẫm liệt, đã nhận ra có ý chí cường đại đang tra dò xét cái gì. Khác ý nghĩ khẽ động lập tức minh bạch, đây là hư giới cường giả, tại tầng thứ 3 phía trên mấy cái kia tôn chủ, có lẽ là vừa mới chính mình đột phá trong lúc vô tình tiết lộ một chút khí tức, từ đó gây nên những tôn chủ này chú ý cùng cảnh giác. Có ý tứ, tôn chủ, cổ lộ cuối cùng, trung cực phế tích. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, tại lần này sau khi đột phá bỗng nhiên thấy rõ cổ lộ một ít bí mật cùng tình huống. Trước đó không cách nào nhìn thấy đồ vật, hiện tại gặp được, tỉ như, hắn nhìn thấy cổ lộ trên mặt, mỗi một đoạn đều có một tôn kinh khủng tồn tại tọa trấn. đó là Cổ Lộ thanh lý người. Không chỉ một a, trách không được Cổ Lộ cực kỳ nguy hiểm. Quả nhiên không sai, cuối cùng có không biết lực lượng đang cuộn trào. Đến cùng là cái gì? Liễu Thanh ánh mắt thăm thẳm, xuyên qua tầng tầng hư vô, dường như nhìn thấy Cổ Lộ cuối cùng. Hắn đã nhận ra chỗ đó có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào mãnh liệt. Chờ mong ngày mai hành động. Có lẽ, bọn họ ngày mai một hàng đem về để lộ Cổ Lộ cuối trung cực bí mật. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.